Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, dẫn xà xuất động. Báo cáo Kazekick đại nhân, Kazekick vị trí một vị xà ẩn đột nhiên đi đến. Sự tình gì, ta cảm ứng được tại xa cổ trấn đông 6 cái phương hướng. Phân biệt đều có chakra phản ứng, xa ẩn cảm giác ninja Nogawa nói ra. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, phân biệt xuất hiện 6 cái xa lạ chakra ba động, là một người vẫn là 6 người, nhị đại Kazekick theo bản năng từ trên ghế đứng lên. 6 người này chakra ba động giống nhau, hẳn là cùng một người ảnh phân thân, Nogawa nói. Ninja chakra ba động thật giống như người chỉ tay, đều là không, nếu là người biết một vị nào đó ninja chakra ba động. Cái kia cho dù không thấy được người kia, cảm ứng quen thuộc ba động về sau, cũng biết người đến là ai. Đương nhiên cái này cũng không phải là nhất định, giới ninja cường giả vô số, bí thuật cũng rất nhiều. Cải biến chakra ba động bí thuật nói không chừng cũng là tồn tại. Cùng là một người là Shiroi Kiba mà, Kazekick Simon trong mắt tinh quang lấp lóe. Xa cổ trấn chung quanh xuất hiện xa lạ chakra, có khả năng nhất liền là Shiroi Kiba. Xa ẩn phương diện cũng không có Shiroi Kiba chakra ba động. Cho nên tại không thấy được người trước đó cũng không thể xác định. Bất quá khả năng rất lớn, Nogawa nói, muốn ghi chép một cái ninja chakra ba động, nhất định phải tại đối phương tự nguyện tình huống dưới tài năng ghi chép. Phàm là thôn ninja, toàn bộ đều sẽ bị yêu cầu ghi chép chakra ba động. Cho nên phương diện này tư liệu tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật. Cho nên xa ẩn căn bản không có khả năng lấy tới Shiroi Kiba chakra ba động. 6 người đều là ảnh phân thân, vẫn là trong đó có bản tôn ẩn tàng. Kazekick Simon trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hiển nhiên đối phương làm như vậy khẳng định chính là vì lẫn lộn bọn hắn nghe nhìn. Nhưng hắn lại không cách nào xác định 6 người này ở trong Shiroi Kiba bản tôn đến cùng có ở đó hay không. Thậm chí không thể xác định 6 người này đến cùng phải hay không Shiroi Kiba ảnh phân thân. Bởi vì cũng không xác định, Kazekick Simon cũng không có ra lệnh, mà là lẳng lặng chờ lấy. Bất kể như thế nào, chỉ cần Nawaki trong tay hắn, hắn liền ổn thỏa điếu ngư đài. Hắn biết 6 người này xuất hiện chính là vì dẫn xuất bọn hắn, cho nên bất động mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại bọn hắn có động tác gì không? Simon hỏi. Cũng không có. 6 người sau khi xuất hiện một mực đợi tại nguyên chỗ, Nogawa nói. Nghe vậy, Simon lộ ra mỉm cười. Quả nhiên liền cùng hắn nghĩ như vậy. Cái này 6 cái ảnh phân thân mục đích đúng là vì dẫn xuất hắn núp trong bóng tối ninja. Một người trong đó động, hướng chúng ta mà đến không đối hắn hướng phía thương đội đi qua, Nogawa nói ra cái này. Trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì người kia sẽ hướng phía thương đội chạy tới. Mười là rất nhanh hắn cũng biết, uy, ngươi là ai, một cái thương đội người một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Mình tóc trắng ninja, người giết các ngươi, Shiroi Kiba, đạm mạc nói, trong tay đoản đao vạch một cái. Người kia bưng bít lấy cổ một mặt không thể tưởng tượng nổi ngã xuống. Tựa hồ không nghĩ ra trước mắt cái này người vì sao phải giết hắn. Giết người, thương đội những người khác. Gặp đồng bạn của mình vậy mà chết tại vị này lạ lẫm ninja đao hà. Lập tức phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Tràn đầy hoảng sợ hướng về sau chạy đi. Bởi vì bọn họ biết phía sau có thương đội bảo hộ ninja Akita bọn hắn. Chết, Shiroi Kiba, tay cầm đoản đao bắt đầu truy sát những người này. Bất quá hắn vừa mới có hành động, Shinosuke ba người bọn hắn chỗ giả trang hộ vệ ninja đã chạy tới. Konoha Sakumo, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, Shinosuke một mặt chấn kinh, nhìn người trước mắt này. Đồng thời gào thét lớn đối người đứng phía sau nói ra. Đi mau, hắn là Konoha Sakumo, ta ngăn chặn hắn, các người mau chóng rời đi nơi này. Không phải hắn sẽ giết sạch các ngươi, thanh âm rất lớn. Tất cả mọi người nghe được. Phần lớn người cũng không biết Shiroi Kiba hai chữ đại biểu cái gì. Bất quá bọn hắn chỉ cần biết rằng nếu là không đi, bọn hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Shiroi Kiba, ngươi mơ tưởng từ trước mặt ta rời đi. Ngay sau đó Shinosuke ba người liền cùng Shiroi Kiba kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Một chỗ khác, thời khắc đang chăm chú sáu người Nogawa rất nhanh liền phát hiện tình huống này, vội vàng nói. Kazeki đại nhân, thương đội nhận tập kích. Mục tiêu của hắn là thương đội. Akita, Jonin ba người bọn hắn đã cùng người kia đối mặt. Cái gì? Simon sững sờ. Vội vàng nói. Điều động ninja truy kích tất cả mục tiêu. Lúc đầu hắn muốn ổn thỏa điếu ngư đài, để Shiroi Kiba chủ động tới cửa, nhưng Shiroi Kiba cách làm xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Shiroi Kiba vậy mà đánh thương đội chủ ý. Trước đó cũng đã nói, Tsunagakurei không ít nghiên cứu hạng mục đều là Hiroshi giúp đỡ. Thiếu đi cái này giúp đỡ, nghiên cứu của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp tục triển khai. Cho nên Hiroshi không thể sai sót. Converter Miss Dux, người tiếp tục chú ý sáu người này tình huống. Một khi phát hiện cái nào là bản tôn lập tức thông chi những người khác, nói xong Simon liền rời đi, hắn hướng thương đội phương hướng mà đi. Nếu như thương đội người bên kia là bản tôn Shiroi Kiba, như vậy Akita ba người căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vì tình huống quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vội vàng sao động Simon, căn bản không có chú ý. Hắn đã phái ra âm thầm toàn bộ ninja truy kích còn lại ảnh phân thân. Nơi này chỉ còn lại có cảm giác ninja Nogawa cùng tù binh Nawaki. Tại Simon mệnh lệnh dưới, chỗ tối xa ẩn phân biệt hướng một cái phương hướng ảnh phân thân đuổi theo. Thương đội vị trí, hàng hóa vẫn còn, người lại đã chạy hết sạch. Chỉ còn lại có Shinosuke ba người cùng Shiroi Kiba còn đang kịch đấu. Vừa đánh vừa còn nói gì đó. Shinosuke, ngươi xác định Sa ẩn sẽ hướng chúng ta bên này tới, 60% chắc chắn. Shinosuke dùng kunai chống chọi Shiroi Kiba đao. Trước đó hắn đã từ Akita trong trí nhớ biết Hiroshi thân phận đặc thù. Cái này khiến hắn phá lệ kinh hỉ. Cho nên kế hoạch cũng xuất hiện biến động. Không sai biệt lắm. Có thể, Shinosuke đột nhiên nói ra. Tiếp lấy ba người trực tiếp mặt hướng đất cát nằm trên mặt đất. Trên người sinh mệnh khí tức cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng đến không thể phát giác tình trạng. Hiện trường chỉ còn lại có cầm đao một mặt lãnh khốc, Shiroi Kiba, Akita bọn hắn chết, Nogawa. Cảm giác được Akita ba người chakra đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có Shiroi Kiba chakra, song quyền không khỏi nắm chặt, hướng bên kia đi, bên kia an toàn, điên cuồng chạy trốn thương đội. Làm sao biết lời này là đúng hay sai, bọn hắn chỉ biết là cái chỗ kia an toàn. Người tại cực độ khẩn trương, sợ sệt phía dưới, cơ bản đều sẽ mất lý trí. Thương đội người đều là người bình thường, càng thêm sẽ không đi suy nghĩ vừa mới lời này đúng sai. Thậm chí sẽ không đi hoài nghi người này vì cái gì mình không biết. Tại vừa mới trong hỗn loạn, thương đội người căn bản không biết ngay trong bọn họ đột nhiên lẫn vào ba cái người xa lạ. Vừa mới lời này liền là một người trong đó nói ra. Mà hắn nói chỉ vào địa phương phía dưới. Chính là giam giữ Nawaki cùng cảm giác ninja xuyên giã chỗ. Ba người này tự nhiên chính là Shinosuke, Hyuga Takano, cùng Yamanaka Atobe, hơn nữa còn đều là bản tôn. Cho nên rất rõ ràng, cái kia sáu cái Shiroi Kiba, cùng vừa mới cùng Shiroi Kiba đối chiến Akita ba người, đều là Shinosuke ảnh phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.